Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hồng Diễm tức giận trừng to mắt, rõ ràng đã cực kỳ mất kiên nhẫn ở chỗ này không tốn tiền hả? Bác sĩ đã nói là em có thể xuất viện rồi, em còn quậy, em cảm thấy bản thân chưa đủ mất mặt đúng không? Vương Hình Tuyết cắn chặt khóe miệng. Mặc kệ Trần Hồng Diễm nhục mạ như thế nào cũng nhất quyết không buông TTBC. Vương Hình Tuyết, nếu em còn không chịu buông tay thì chị lập tức đi tìm lãnh đạo của em đến, để bọn họ đến đây chứng kiến đức hạnh hiện tại của em là thế nào. Trần Hồng Diễm gân cổ lên tung ra đòn sát thủ. Quả nhiên sắc mặt Vương Hình Tuyết lập tức thay đổi ngay, đôi mắt đỏ ngầu cầu xin Trần Hồng Diễm. Chị dâu, chị cứ để mặc kệ sự sống CHET của em đi. Trần Hồng Diễm hít thở sâu, bây giờ mới biết mất mặt à, em tưởng chị thích lo cho em lắm à, chị đây là đang nể mặt anh trai của em. Nếu em thật sự cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp ai thì nhanh chóng kiếm người tốt gả đi đi, đừng ở chỗ này đòi sống đòi CHET nữa. Chị ta cố ý nói như thế là bởi vì chị ta nghe nói Lý Trường Đông rất thích Vương Hinh Tuyết, chỉ còn chờ Vương Hinh Tuyết gật đầu mà thôi. Nếu nhà bọn họ thật sự có thể leo lên Lý Trường Đông, vậy cũng coi như là Vương Hinh Tuyết đã làm một chuyện cực kỳ tốt cho gia đình. Trái tim Vương Hinh Tuyết run rẩy, nghĩ đến cái đêm mà cô ta không muốn nhớ đến nhất. Nhưng mà từ sau đêm đó Lý Trường Đông không hề đến tìm cô ta nữa, đến cả cô ta gặp chuyện lớn thế này, Lý Trường Đông cũng chưa từng đến thăm cô ta. Sao anh ta có thể không biết chuyện này được? Chẳng lẽ người đàn ông này cũng muốn đổi ý sao? Trần Hồng Diễm không quan tâm trong lòng cô ta đang nghĩ cái gì, thấy cô ta dường như đã hơi thả lỏng tay, lập tức túm lấy cánh tay của cô ta kéo cô ta ra khỏi bệnh viện. Đại viện gia thuộc, thật sao? Sao lại thế được? Có thấy rõ chưa đó? Là Diệp Ninh thật à? Rõ ràng buổi trưa vốn là giờ để nghỉ ngơi, nhưng mà dưới lầu lại đứng đầy quần chúng cắn hạt dưa nhiều chuyện. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ lại khó tin, xác nhận đi xác nhận lại. Chồng của tôi nói là Diệp Ninh, còn nói lúc đó Cố Phong đã lập tức chạy đến đội nhạc khí tìm người. Chồng nhà tôi cũng nói là Diệp Ninh, nói cô ta đàn dương cầm hay lắm, suýt chút nữa đã nhận không ra rồi. Mọi người mỗi người một câu, cảm xúc của mọi người càng ngày càng kích động. Cuối cùng cũng có người đưa ra một kết luận, cho nên Diệp Ninh đến đoàn văn công làm việc không phải là người dọn vệ sinh gì hết, người ta ở dàn nhạc đàn dương cầm đó. Tương phản thật sự quá lớn, cho nên là người ta không thể nào chấp nhận được. Lý Kim Phượng đứng ở giữa đám đông, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ, heo nái biết leo cây thật à, sao từ trước đến nay Diệp Ninh không chịu nói đến thế? Với lại cô ta biết đàn dương cầm từ lúc nào vậy? Sau đó chính là một đám thắc mắc, ai là người nói Diệp Ninh làm người dọn vệ sinh vậy? Có người lại nhịn không được hỏi, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, lúc này có người tinh mắt. Nhìn thoáng qua đã thấy hai chị em chồng Trần Hồng Diễm và Vương Hinh Tuyết đang đi về phía này. Vương Hinh Tuyết về rồi kìa. Tiếng la này lập tức làm tất cả mọi người đều dõi mắt nhìn về phía cổng lớn. Trần Hồng Diễm cố ý chọn quay về lúc giữa trưa là bởi vì biết giờ này người trong đại viện đều đang nghỉ ngơi. Không có ai nhìn thấy bọn họ, cũng coi như giữ lại chút mặt mũi cuối cùng cho Vương Hinh Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà chờ đến khi tiến vào, nhìn mấy người cách đó không xa, trực tiếp ngơ ngác. Sao hôm nay lại không giống như bình thường vậy? Toàn thân Vương Hinh Tuyết run lên, mồ hôi chảy dọc theo gương mặt tái nhợt rơi xuống. Phản ứng đầu tiên của cô ta chính là trốn đi, nhưng mà không đợi hai chị em chồng bọn họ kịp làm gì thì những người kia đã vội vàng hấp tấp chạy lên đón. Cách Trương,